Chương 87, ỉn dịch tiến giai. Trước mặt hòn đảo này tên là Phủ Há Dợt, vốn là chính phủ thí nghiệm hòn đảo, chuyên môn tiến nhân loại đi đường to lớn hóa thí nghiệm, chỉ bất quá về sau bởi vì một cái gọi là M kệ xả kho lãng tiên điên, ở chỗ này tiến hành một trận thí nghiệm tính khí độc bạo tạc, đến mức hòn đảo nhỏ này trở thành chết đảo. Ấn Ly tới nói, ở trên đảo hiện tại hẳn là không có người tồn tại. Nhìn lấy tài liệu trong tay, Hy Nạ đối Hải nói. Mà lúc này chính ngồi ở mũi thuyền bên trên Hải, thì híp mắt nhìn về phía xa xa đảo nhỏ. Xác thực, lúc này hòn đảo nhỏ này phía trên đúng là không cảm giác được cái gì sinh cơ, mặc dù nhìn xanh un tươi tốt, nhưng là cũng không có cái gì chim loại hình tồn tại. Ngược lại lộ vẻ rất là hoang vu, hiện ta y bo nở hà nở là tại đảo lối vào nhập, nơi đó có một cái cự đại cửa sắt, vết dỉ loang lổ tỏa ở nơi đó, tại cửa sắt đằng sau, còn có một số tàn phá phế tích, nhìn thật đúng là không giống như là có người cảm giác. Dựa vào gần một chút nhìn nhìn lại, bất quá căn cứ không thể buông tha tâm thái, Hải vẫn là đối Hy Nạ nói một câu, mà Hy Nạ cu nở dê nhẹ gật đầu chuyển tới. Lái qua, đồng thời đem mặt nạ phòng độc cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị đeo lên. Nghe được Hy Nạ, cái khác hải quân cu nở dê lập tức bắt đầu bận rộn. Theo thuyền từ từ hướng về Phủ Há Dợt tới gần, trên thuyền hải quân cũng có một chút lo lắng, dù sao độc người này đồ vật, nói không lo lắng người thật sự là quá ít. Bất quá cũng may nhìn vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, cu nở dê có thể là bởi vì đã qua hơn 2 năm quan hệ, cho nên trên đảo khí độc kỳ thật đã tản. Có thể là bởi vì còn có một số không lớn lưu lại quan hệ, dẫn đến hòn đảo nhỏ này bên trên côn trùng cùng chim đều không có, nhưng với thân thể người hẳn là vô hại. Trên thuyền này cu nở dê có vẻ gã tủ chế tạo độc tố tham chắc khí, phía trên cũng không có biểu hiện đèn đỏ, liền đại biểu cho nơi này là có thể ở lại. Theo thuyền từ từ dựa vào qua mây, hải cu nở dê nhắm mắt lại, mặc dù hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ không phải nghe, mà là nhìn, nhưng ít ra bao trùm hòn đảo nhỏ này là không có vấn đề, tại hải con mắt nhắm lại, kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hiện lên trong nháy mắt. Hắn liền cảm thấy hòn đảo nhỏ này phía trên, có rất nhiều sinh mệnh dấu hiệu. Bọn hắn chỗ bên này, chỉ có một cái, nhưng đảo nhỏ mặt khác một bên thì có rất nhiều. To to nhỏ nhỏ, cường cường yếu ớt, dạng gì sinh mệnh dấu hiệu đều có, cái này khiến Hải có chút ngoài ý muốn, không phải nói đây là một cái không người đảo á bây giờ nhìn lại, rõ ràng không phải. Hòn đảo nhỏ này bên trên có rất nhiều người, tình huống thích hợp, phân ra 2/3 người thủ thuyền, những người còn lại cùng ta đi lên đảo. Mở mắt, Hải nhìn lên trước mặt đảo nhỏ trầm giọng nói ra, mà nghe được Hải hai lời nói, những người khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lấy hải thuyền từ từ tựa vào bên này trên bến tàu, Hải, Hy Nạ, ỉn dịch liền dẫn hơn 60 người hạ thuyền. Cái này hơn 60 người, kỳ thật đều có thể xem như trên thuyền tinh anh, trên cơ bản có hơn 30 người đã thuần thục nắm giữ sổ dị, cái khác hơn 30 người, cu nở dê tại trong khi học tập. Thực lực có thể nói là coi như không tệ, hiện tại những người này đi theo hải xuống thuyền, hai bọn hắn cu nở dê rất yên tâm, sau khi xuống thuyền. Hai bọn người liền hướng về đảo nhỏ nội bộ đi đến. Về phần cửa sắt lớn, không phá hư cu nở dê không quan trọng, bởi vì toàn bộ đảo rào chắn, lúc này có rất nhiều tổn hại địa phương. Theo hai bọn hắn đi vào rào chắn bên trong, một cái tàn phá cùng loại với thành thị phế tích xuất hiện ở hai tầm mắt của bọn hắn ở trong. Nhìn lúc trước về gã tu bọn hắn ở chỗ này làm nghiên cứu người thật rất nhiều, đã hình thành một cái tiểu nhân thành trấn. Nhưng đáng tiếc một lần kia thí nghiệm đem đây hết thể đều làm hỏng. Dọc theo thành phố này chủ đạo, hải bọn hắn hướng về nơi xa đi tới. Bất quá còn không có đợi bọn hắn đi quá xa đâu, đột nhiên hải kẽ bùn sổ cụ hạ ký bên trong, bên này trên đảo cái thân ảnh kia và tờ đầu chuyển động, theo ra hỏa này khẽ động, một tiếng to lớn tiếng động cu nở dê chuyển vào đám người lỗ thai ở trong. Tiếp lấy một trận gió thổi qua, một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng hướng về hải bọn hắn mà tới. Vậy là quái vật gì? Theo hải dừng bước lại ngẩng đầu lên, hắn người đứng phía sau cu nở dê đều đi theo ngẩng đầu lên, bất quá khi bọn hắn thấy rõ cái kia chính đang bay qua tới ra hỏa thời điểm, những người này đều có một ít choáng váng, bởi vì cái kia sinh vật đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm trù. Ở trong lúc này liền thấy một con to lớn, người khoác lớp vảy màu đỏ phương Tây cự long, ngay tại hướng về hải bọn hắn vị trí mà đến, theo cái này giờ dạ gồng càng bay càng gần. Nó khổ. Người cu nở dê càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, nếu như nói, gia hỏa này khổ người, tuyệt đối sẽ không yếu tại bình thường xì kinh loại, dạng này thân hình, đối hải quân bọn hắn tới nói, áp lực thế nhưng là lớn nhưng liền xem như cảm giác rất khủng bố, nhưng hải bộ hạ lại ngay cả vừa lui về phía sau đều không có, ngược lại trực tiếp lấy ra vũ khí, nhắm ngay trên trời gia hỏa. Chỉ cần xác định gia hỏa này đối bọn hắn có uy hiếp, vậy bọn hắn liền sẽ chủ động công kích. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Long Rét giờ dạ gồng miệng rộng mở ra, trong nháy mắt một đạo hỏa diễm từ trong miệng của nó phun ra mà ra, hướng về hải bọn hắn liền trực tiếp đốt đi qua. Hắc Lao cột rào nhìn xem kia phun ra ngoài hỏa diễm, thì nạ không nói hai lời, trực tiếp vọt tới, trong nháy mắt hai tay hất lên, một loạt màu đen sắt lao xuất hiện ở ngọn lửa kia cùng hải quân vị trí giữa, kín không kẽ hở sắt lao tùy tiện chặn hỏa diễm công kích. Mà nhưng vào lúc này, những người khác cu nở dê ngay đầu tiên hướng về con rồng này công tới. Nhưng đáng tiếc, hiện ta y bo nở hà nở còn cũng không đủ sức chiến đấu đâu, nếu như là đối phó hải tặc vẫn được, nhưng đối con rồng này liền muốn kém xa lắc. Những viên đạn kia đánh vào trên người của nó đều sẽ bị bắn ra, hoàn toàn không cách nào đối với nó tạo thành cái uy hiếp gì cùng tổn thương, nhưng đối với những người này có can đảm lượng kiếm tinh thần, hải vẫn là rất hài lòng. Kỳ thật hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua để những này hải quân đánh giết ra hỏa này ý nghĩ, về phần hắn cu nở dê không định động thủ, bởi vì hắn còn có một cái đặc thủ thủ hạ đâu. Thầy A đang lúc con rồng này phun xong đạo này lửa, chuẩn bị từ hải đỉnh đầu bọn họ lướt qua, đi một vòng công kích lần nữa thời điểm, cũng chính là nó cách hải bọn hắn gần nhất 3.3 thời điểm, hai bên người ỉn dịt cu nở dê vào lúc này đem vũ khí rút ra. Theo nàng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trong tay nàng vùng ra một đạo chạm kích. Đúng vậy, ỉn dịt trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, nàng cuối cùng là đi vào đến kiếm hào cấp bậc, mặc dù chỉ có thể coi là kiếm hào mới vào, nhưng uy lực của nó lại nghiễm nhiên không nhỏ. Kia chạm kích đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong cự long quăng tới, cái này cự long còn không có tới cùng phản ứng đâu, kia chạm kích đã cắt tại trên cổ của nó. Có thể chặt đứt sắt thép chạm kích, tùy tiện hủy hoại cái này cự long trên cổ lân giáp, trực tiếp chém đi vào, nhưng đáng tiếc, ỉn dịt lực lượng vẫn là yếu một chu tờ, mặc dù chạm kích chặt đứt nó khí quản, tiết hầu, nhưng lại không có trực tiếp chặt đứt xương sống, cho nên kia dở dạ gổng trên không trung thời điểm mặc dù đã chết rồi, nhưng đầu nhưng không có rơi, trước mắt, trực tiếp một đầu đâm vào phế tích ở trong.